Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1799, chương 77, chờ trời tối. Sivaka mang theo tổn thương do giá rét thuốc quay trở về bên dưới thất hoàn khu nhà lều. Ở hắn tinh tế vì eo bôi lên thuốc trị thương thời điểm. Sika thành một nhóm nhập thành, xuyên qua cổng thành hành lang cùng thủ vệ. Sika thành một nhóm tiến vào khu nhà lều. Aileen đã sớm chờ ở rồi nơi đó. Rosette cùng mê vụ giáo hội nhà truyền giáo lập tức đi lên trước. Nàng cùng bọn hắn đều chiếm được rồi chính mình miệng hạ ý chỉ. Có mê vụ ý chỉ, hết thảy đều trở nên dễ nói rồi. Ngắn gọn giao lưu về sau, khu nhà lều hoạch xuất ra một khối vị trí chuyên môn để lại cho vị kia mới lãnh chúa, mà nhà truyền giáo nhóm thì đi tới bình dân bên trong. Bắt đầu tiếp xúc những thứ này đến từ ai tăng tanh bảo các huynh đệ tỉ muội. Những người còn lại thì là nhóm lửa nấu cơm, đồ ăn, luôn luôn rút ngắn mọi người quan hệ phương thức tốt nhất. Làm một bát bát nhiệt khí đằng đằng đồ ăn xuất hiện ở mọi người trước mặt thời điểm. Vốn là quan hệ tốt đẹp, trở nên càng phát ra sốt ruột rồi. Sivaka bưng đồ ăn, nhìn lấy bên trong rau quả cùng thịt, không do dự. Nhanh chóng đã ăn xong, làm eo cầm lấy lại phải cho hắn xới một bát thời điểm. Sivaka khoát tay áo, ra hiệu chờ một chút về sau, liền đứng người lên, lặng lẽ hướng về thượng vị tà linh đi đến. Giáo chủ đại nhân, Sivaka khom người ân cần thăm hỏi. Người tốt, Sivaka tiên sinh, thượng vị tà linh đáp lễ. Đối phương cũng không có tín ngưỡng, mê vụ. Điểm này hắn có thể xác định. Bởi vậy, xưng hô tiên sinh thỏa đáng. Huống chi, thân phận của đối phương có chút mẫn cảm. Chiến thần điện ám đường, chấp sự. Đương nhiên, thượng vị tà linh tuyệt đối không phải e ngại. Nó chỉ là lo lắng đối phương không cách nào cho nó cùng chính mình boss mang đến càng nhiều tin tức. Hơn, liên quan tới tối hôm qua trận kia, dị biến. Nó cái vị kia boss thế nhưng là dị thường chú ý. Mà hắn cũng không cho rằng này sẽ là một trận ngoài ý muốn. Bởi vậy, thượng vị tà linh duy trì chính mình thân mật. Có một số việc, ta muốn cùng ngài nói một chút. Sivaka thấp giọng nói. Đi theo ta, thượng vị tà linh trầm ngâm một chút về sau. Chỉ cách đó không xa. Vị kia nam tước phu nhân xe ngựa. Lên làm vị tà linh cùng Sivaka trèo lên xe ngựa thời điểm. Rosette rất tự nhiên đứng ở ngoài xe ngựa, như gấu đồng dạng hùng tráng người trẻ tuổi, tạo thành không giống bình thường uy hiếp lực, đồng dạng, cũng hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Không ít chú ý người nơi này, đều là ánh mắt lấp lóe, ăn mặc thật dày áo khoác, nam tước phu nhân hơi lắc lắc đầu, ai tăng tanh bảo hoàn toàn như trước đây mà biến ảo khôn lường. Nàng thở dài, có một số việc không cần truy đến cùng. Chỉ cần nhìn một chút, liền biết rồi. Bất quá, rất nhanh nam tước phu nhân liền bị cái kia xuyên toa ở đám người bên trong tiểu cô nương hấp dẫn. Chú ý lực, đối phương thành thục giống như tiểu đại nhân, mà ở bên cạnh đống lửa. Một cái cùng lúc trước tiểu cô nương khuôn mặt tương tự 6-7 phân tiểu cô nương chính ngồi ở chỗ đó, hai tay vịn cái cằm, ánh mắt nhìn nơi này, lẳng lặng cùng đợi. Ánh mắt kia thanh tịnh, đơn thuần, là tỉ muội sao, mang theo đáy lòng nghi hoặc, nàng không nhịn được đi lên trước, cúi người, trên mặt nụ cười mà hỏi, người tốt, ta là Aileen, Sika, ta là El, cái kia là tỉ tỉ ta Aileen, El lộ ra rồi một cái thuần chân nụ cười, trả lời lấy, thật là đúng dịp a, tên của ta cũng là Aileen. Nam tước phu nhân tựa hồ là bị nụ cười như thế cảm nhiễm. Cứ như vậy ngồi xuống. Cùng tiểu cô nương nói chuyện với nhau bắt đầu. Một mực chú ý El Sivaka nhìn thấy nam tước phu nhân hướng đi El về sau. Tâm liền không khỏi sách rồi bắt đầu. Bất quá, ở phát hiện nam tước phu nhân không có bất kỳ cái gì ác ý về sau. Hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chuyển qua đầu. Nhìn về phía ôn hòa nhìn lấy chính mình thượng vị tà linh. Sivaka nhún vai, eo rất đáng yêu, rất hiền lành, hấp dẫn lấy ta như vậy nội tâm phức tạp người. Hắn không hề che giấu gì cả. Vừa đến, là rõ ràng. Thứ hai, vì rồi về sau nói chuyện, hắn cho rằng thẳng thắn, càng là ở hắc ám bên trong, càng là hướng tới quang minh. Đặc biệt là làm ngươi từng tiếp xúc qua quang minh lúc. Thượng vị tà linh chậm rãi nói, lại nói ra câu nói này thời điểm, nó không tự chủ được nghĩ đến rồi ngày nghỉ của mình. Biểu lộ lập tức trở nên cảm động sâu vô cùng bắt đầu. Kia loại phủ lên cảm giác cơ hồ là để Sivaka lập tức có rồi cộng minh. Đúng vậy a, ta từng thường xuyên ảo tưởng chính mình là một cái rong binh. Tự do tự tại, dù là nguy hiểm, nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, ta chỉ hy vọng chính mình là một người thủ vệ. Lặng lặng đợi ở eo bên người, nhìn nàng trưởng thành, cho nên, ta có một số việc muốn nói cho ngài. Sivaka biểu lộ nghiêm túc bắt đầu. Ám đường, một mực đang thu thập tà dị, vật tàn lưu. Bọn hắn đang lợi dụng những thứ này, vật tàn lưu, phục sinh đã từng tà dị lấy nhất định phải chung. Với chiến thần, phương thức, ngay từ đầu bọn hắn rất thành công, lấy được rồi không nhỏ tiến triển. Nhưng nhất gần một chút chuyện quỷ dị phát sinh ra. Những, cái kia tà dị, vật tàn lưu, ra đời chính mình nghĩ muốn. Hoặc là nói, bọn chúng bản thân chính là tại tiến hành một loại ngụy trang. Sivaka nói đến, ngụy trang, cái từ. Này thời điểm, chau mày, hắn không hiểu vì cái gì tử vong, tà dị. Còn có thể ngụy trang, mà lại, còn có chính mình tư tưởng. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, huống chi ngươi hiểu biết chính là tà dị. Bọn chúng bản thân chính là trái ngược lẽ thường. Tự nhiên không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Thượng vị tà linh nói rằng, nhưng đối với mê vụ giáo hội đến nói là một cái cơ hội. Theo ta được đến tin tức, ám đường ở tối hôm qua thương vong thảm trọng. Chiến thần điện bên trong cũng bị thương không nhẹ bằng không. Hôm nay ở chỗ cửa thành, xuất hiện cũng không phải là một đội chiến thần điện tinh nhuệ rồi. Chúng ta bây giờ hẳn là nhất, cử cầm xuống chiến thần điện. Gật gật đầu, Sivaka bắt đầu nói ra mục đích của mình. Cầm xuống chiến thần điện. Thượng vị tà linh cười. Nó cũng sẽ không làm như thế xuẩn sự tình. Hiện tại là chiến thần cùng tai ách nữ sĩ ở chiến đấu. Răng co, chính mình boss có thể an ổn phát triển lớn thời cơ tốt. Nếu như trực tiếp công phá chiến thần điện lời nói, cục diện liền sẽ đại biến. Chí ít, chiến thần sẽ không lại là cái này loại thăm dò. Dù là vừa mới bị kinh sợ thối lui rồi, lúc này cũng sẽ điên cuồng trả thù. Thượng vị tà linh có dạng này nắm chắc, đến mức tai ách nữ sĩ hạn chế trùng điệp đối phương, chỉ sợ ước gì thay thế mê vụ vị trí. Vì cái gì? Mê vụ miện hạ đã đánh lui chiến thần a, còn cần lo lắng cái gì không? Chẳng lẽ là tai ách thần tình huống 10 phần đặc thù, đầy đủ chúng ta hoàn toàn thôn phệ chiến thần, lưu lại hết thảy về sau. Lại đối mặt thần, không cách nào hiểu rõ đến càng sâu tầng nội tình. Sivaka không hiểu nhìn lấy thượng vị tà linh. Thượng vị tà linh không có trực tiếp trả lời đối phương. Nó vẻn vẹn quét mắt đối phương một chút về sau, nhàn nhạt mà hỏi, tin tức của ngươi, đến từ bên tai nói nhỏ. Đúng, Sivaka gật gật đầu. Thượng vị tà linh lần nữa cười bắt đầu. Nhìn lấy thượng vị tà linh nụ cười, Sivaka hơi sững sờ về sau. Có chút hiểu được, nhưng lại bắt không được mấu chốt một điểm. Anderson kêu hai cỗ xe ngựa, đem ngu dại tan đách cùng mê man như xác ướp mật mồi tia bỏ vào trên xe về sau. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh xe Tần Nhiên. Bén nhạy lão người săn ma phát hiện Tần Nhiên một chút khác biệt. Rất yếu ớt, nhưng lại chân thực tồn tại. Nhưng đến tột cùng là cái gì? Lão người săn ma lại không làm rõ ràng được. Đại biểu cho cường đại Colin. Thật sự là tên rất hay. Người lão sư nhất định sẽ vì chính mình kiêu ngạo. Lão người săn ma dạng này cảm thán. Tần Nhiên không có uốn nắn lão người săn ma lời nói bên trong sai lầm. Càng sẽ không giải thích cái gì, hắn chỉ là hơi dơ lên một chút đầu. Chuyển bỗng nhúc nhích ánh mắt. Biểu thị chính mình nghe được rồi lão người săn ma lời nói. Có người hay không nói qua, ngươi cái này loại lạnh như băng dáng vẻ, rất hấp dẫn tiểu cô nương. Không có chứ, ngươi biết tại sao không? Bởi vì, bên cạnh ngươi đều là ta như vậy lão nam nhân. Ngươi hẳn là đi thể hội người trẻ tuổi hẳn là trải nghiệm hết thảy, cái này đối ngươi thực lực có chỗ tốt. Chí ít, sẽ để cho ngươi cứng cáp hơn. Lão người săn ma tao lời nói hết bài này đến bài khác chỉ điểm lấy. Tần Nhiên, làm một vị lên tuổi tác người săn ma. Anderson làm như vậy không gì đáng trách. Nhưng là, Tần Nhiên không thói quen. Hắn càng thói quen lúc mới đầu. Anderson kia loại cảnh giác, cẩn thận bộ dáng, mà không phải giờ phút này. Tựa như trong tửu quán lão sâu rượu đối mặt kinh nghiệm sống chưa nhiều người trẻ tuổi lúc chế nhạo. Trêu chọc, ngươi biết rõ ta lão sư vì cái gì có thể sống đến 100 tuổi còn thân thể khỏe mạnh sao? Tần Nhiên lạnh lùng nói rằng, vì cái gì? Lão người săn ma sững sờ. Sau đó, rất nghiêm túc hỏi, một cái bách tuế người săn ma. Đối với bất luận cái gì người săn ma tới nói đều là đáng giá tôn kính. Không chỉ có là bởi vì đối phương tuổi tác, cũng bởi vì đối phương khả năng làm ra công tích. Dựa theo người săn ma quy củ, hoàn thành cỏ xanh thí luyện về sau, liền có thể săn bắn tà dị rồi. Cái này dưới tình huống bình thường, ước chừng là 18, 19 tuổi. Nói cách khác, đối phương lão sư chừng 8-10 năm săn bắn kiếp sống. Đây là gì chờ kinh nghiệm quý báu a? Nếu như có thể mời đối phương tới nói bồi dưỡng mới, mầm non. Không tự chủ, lão người săn ma tràn ngập mong đợi. Bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không xen vào việc của người khác. Tần Nhiên nói xong, quay người liền quay trở về củ cải khách sạn. Lão người săn ma sững sờ nhìn lấy đóng lại khách sạn cửa. Trọn vẹn mấy giây thời gian sau mới lấy lại tinh thần. Thật sự là không đáng yêu người trẻ tuổi. Lão người săn ma thì thầm trong miệng, nhưng là, khéo miệng lại là không nhịn được nhếch lên. Vừa mới vào thời khắc ấy, hắn tựa hồ lại về tới người săn ma quán rượu, cùng mọi người cùng nhau uống rượu, nói chuyện phiếm, đùa giỡn thời gian. Tuy nhiên ngắn ngủi một sát kia, lại đủ để cho lão người săn ma trở về chỗ. Đợi chút đi, hết thảy đều sẽ lần nữa một lần nữa thành lập. Lão người săn ma thấp giọng tự nói lấy. Sau đó, phân phó Sa Phu hướng về bên dưới thất hoàn mà đi. Mặc dù nhưng đã xác định ai tăng tanh bảo bên ngoài trang viên là mới căn cứ. Nhưng là cái này nó bên trong cần một cái quá độ. Củ cải khách sạn rõ ràng không thích hợp. Chung quanh quá mức phức tạp. Rất thích hợp người khác giám thị. Còn lâu mới có được cơ hồ bị san thành bình địa khu nhà lều phù hợp. Mà lại, liên quan tới mê vụ, hắn còn cần xác nhận một ít chuyện. Sói phái đã kéo dài hơi tàn rồi. Rắn phái, tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ. Thân là một cái trưởng giả, hắn tự nhận là một ít chuyện, là cần hắn ra mặt. Nghĩ đến nơi này, lão người săn ma bắt đầu điều chỉnh tâm tình. Đem vừa mới vui cười ẩn giấu ở đáy lòng. Cảnh giác, cẩn thận lão người săn ma xuất hiện lần nữa. Ngươi khẳng định muốn mang ta đi tham gia quốc vương tiệc tối. Ngồi ở 203 chính đang giàu dĩ tiền bạc bo. Kinh ngạc nhìn Tần Nhiên. Sau đó, cấp tốc nghĩ tới điều gì bo. Lập tức đứng lên tới. Cảm tạ ngươi. Cô Lin, ta cần giao ra cái gì? Bo rất thẳng thắn mà hỏi. Tất cả mọi người là người chơi. Không cần nhiều như vậy giả dối. Công khai ghi giá giao dịch mới là to lớn thành thị chủ lưu. Trực tiếp hỏi, không lãng phí mọi người thời gian, mới là tốt nhất, ta cần xác nhận một ít chuyện, liên quan tới gia hỏa kia, có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng ta sẽ đem hết toàn lực cam, đoan ngươi an toàn, Tần Nhiên thẳng thắn nói rằng, gia hỏa kia, là, lái buôn, bò biết đến nhất thanh nhị sở. Hắn không biết rõ chính mình làm sao quấn vào hai cái đại nhân vật tranh đấu. Nhưng là hắn rõ ràng. So với vị kia danh tiếng không tốt lắm, lái buôn. Trước mắt viêm chi ác ma càng thêm đáng giá tín nhiệm. Tuy nhiên mang theo ác ma chữ. Nhưng là đối phương lại là nói là làm. Cấp cho rồi hứa hẹn. Liền nhất định sẽ đạt thành. Trái lại vị kia, lái buôn. Hố người cơ hồ là đối phương bản năng. Tốt. Bo không do dự gật đầu nói. Lựa chọn của hắn cũng không nhiều. nhiệm vụ chính tuyến một mực đang bức bách hắn. Mà từ đêm qua, dị biến, về sau, hắn kiếm tiền trình độ khó khăn hiện ra thẳng tắp tăng lên xu thế. Nghĩ muốn gần đây bên trong tìm tới tiền nhiều hơn, thu hoạch tước vị cơ hồ là trở nên không thể nào. Nhưng nếu như đi theo Tần Nhiên bên người thì là khác biệt. Vị kia ai tăng tanh sáu đời đối với Tần Nhiên, ban ơn, là rõ như ban ngày. Hắn chỉ cần đứng ở Tần Nhiên bên người, tự nhiên là sẽ thu hoạch được nhất định ưu đãi. Lấy rẻ tiền giá cả thu hoạch một cái tước vị cũng không phải là không được. Thậm chí, trực tiếp thu hoạch được một cái tước vị cũng là xác suất cực cao sự tình. Vậy ngươi chuẩn bị một chút. Ban đêm, chúng ta chuẩn bị tham gia tiệc tối. Đem A Thập cũng mang lên. Tần Nhiên dừng lại một chút về. Sau, nâng lên rồi bảo Tiêu Tên. Bo hiểu rõ một điểm đầu. Sợ rằng sẽ so hắn trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn A. Đáy lòng mang theo dạng này suy nghĩ. Bo bắt đầu chuẩn bị bắt đầu. Khoảng cách trời tối cũng liền 7-8 tiếng rồi. Hắn nhất định phải nhanh hơn độ rồi. Đồng dạng chuẩn bị, còn có Holeka. Bất quá, cùng Bo khua chuông gõ mỏ khác biệt. Holeka là đều đâu vào đấy. Có đạo sư an bài. Hết thảy trở nên thuận lý thành chương. Bất quá, đáy lòng khẩn trương, chờ mong cùng kích động. Lại là một chút cũng không có ít. Ngồi ở tĩnh dạ trấn, Milner văn phòng bên trong. Holeka dùng hô hấp điều chỉnh chính mình. Làm Milner lúc đi vào. Holeka đã triệt để khống chế rồi tâm tình. Ngươi nói là sự thật sao? Nghị viên hội nghị, đề án thông qua được. Milner không có chất vấn Holeka vì cái gì không có trải qua sự đồng ý của hắn tiến nhập phòng. Làm việc của hắn. Hắn sớm đã thành thói quen. Hắn biết rõ thân phận của mình. Một cái gọi là công việc bên ngoài chủ quản. Căn bản không cách nào cùng kẻ bất tử loại tồn tại này so sánh với. Huống chi, đối phương sau lưng còn có một vị nghị viên. Will các kế sách rất hữu hiệu. Holeka đem hết thảy giao cho Will các. Không hổ là Will các. Milner mặt ngoài than thở. Đáy lòng lại là chửi ầm lên. Tên đáng chết, muốn làm hỏng đại sự của ta. Không được, nhất định phải đền bù. Không phải vậy hết thảy đều sẽ nước chảy về biển đông. Milner đáy lòng chuyển động. Sau đó, đột nhiên hắn phát hiện Holeka chính chăm chú nhìn hắn. Đáy lòng bỗng nhiên siết chặt. Milner lại là mặt ngoài bất động thanh sắc hỏi. Làm sao vậy? Holeka, không có gì. Chờ trời tối. Mượn ngươi người đầu dùng một lát, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.